Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, khó dây dưa đối thủ. Gen giờ phút này là mộng bức, là mộng bức. Tạp chí trùng bất luận là huyền chi trước đọc qua có quan hệ với không theo chi Lucifer cổ điển, hay là từ Erica nơi đó, giáo sư truyền tới những kiến thức kia. Đều chưa bao giờ nói qua. Lucifer chính là Satan. Lucifer chính là Satan. Cái này chẳng qua là một phỏng đoán. Cũng bất quá là dân trên mạng tại trên internet tự sướng thôi. Kết quả, thứ này lại có thể là thật. What the fuck? Đã lâu, Gen trong miệng lại truyền ra một câu như vậy than thở. Cũng không trách Gen không đạm định. Chủ yếu là cái này không phải từ con đường. Không đúng. Không theo chi Satan đạt được hắc ám thánh kinh gia trì sau đó. Gen vậy mà từ trên người hắn. Cảm giác được khác nhau đồ vật. Đó tự hồ là vượt qua quyền năng đồ vật. Pháp tắc, quy tắc lực. Còn là cái gì lung tung ngoạn ý nhi. Vì tránh miễn cái này không phải từ chi Satan. Sử dụng nữa ra cái gì kỳ kỳ quái quái lực lượng. Gen quả quyết lựa chọn ra tay. Nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Gen. Không theo chi sa tăng ung dung ổn định. Sắp tối thầm thánh kinh thu nhập trong cơ thể mình. Rồi sau đó, một quyền hướng Gen vung tới một quyền. Chống lại đi. Ầm, nổ lớn sinh ra. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Gen cùng không theo chi sa tăng trên mặt. Đồng thời mang theo vẻ kinh ngạc. Gen tại kinh ngạc lấy. Đã biết toàn lực một quyền quái lực quyền. Thêm trên aura gấp 10 lần công kích. Lại bị cái này không phải từ chi Satan cho tiếp được. Mà không theo chi Satan. Giống vậy tại kinh ngạc lấy. Gen một quyền này. Lực lượng vậy mà mạnh mẽ tới mức như thế. Không theo chi Satan. Hắn giờ phút này nhưng là đạt được hắc ám thánh kinh gia trì A. Đạt được hắn bản tôn một phân thần lực gia trì A. Hắn hiện tại tại cường độ thân thể. Lực lượng vân vân. Đã là đạt tới mới vào pháp tắc cấp cường độ A. Lại không có đem người đàn ông này cánh tay đánh bể. Ngược lại lực lượng tương đương. Chuyện này, thế mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Gen thân ảnh, lại lần hai xông lại. Một quyền lại một vòng. Hướng hắn đập tới. Kia trong quả đấm ẩn chứa trầm trọng mà lại lực lượng cường đại. Nhượng cái này hư không đều hơi hơi vặn vẹo. Hừ. Mặc dù không từ chi sa tăng hơi kinh ngạc, Gen vì sao sẽ cường đại như thế, ngay cả hắn đều không nhìn thấu. Nhưng huyền công đánh đã đến, hắn cũng không khả năng sẽ ngồi chờ chết. Ngay sau đó, không theo chi sa tăng, chính là bằng vào phần này bị hắc ám thánh kinh gia trì sau ác ma thân thể. Cùng Gen tiến hành đủ để cho ngoại giới sở hữu thí thần giả cùng không theo thần xấu hổ cận chiến. Oanh. Ngoặc kép chấm chấm, to lớn tiếng nổ vang, không ngừng tại cái này trong hư không truyền vang, vốn nên là bình tĩnh hư không, bị vén lên trận trận gợn sóng, không ngừng vặn vẹo, hai cái này giống như quái thú một dạng tồn tại, đem mảnh này hư không trộn lẫn loạn không chịu nổi, hai người ngươi một quyền của ta, đều là lấy cực hạn lực lượng cứng rắn tiếc lấy, song phương ai cũng không nhận thua. Mỗi một quyền va chạm, đều sẽ để cho mảnh này hư không? Mơ hồ có muốn bể tan tành ý tứ. Thế mà, đối chiến một trận sau đó, Gen lại một quyền đem không theo chi sa tăng bức lui. Hơi hơi nhíu mày, không theo chi sa tăng mạnh mẽ. Ra ngoài huyền ý liệu, mặc dù bây giờ cùng Gen lực lượng tương đương, nhưng Gen giờ phút này mở ra tử môn, lại không thể kéo dài quá lâu. Nếu không thì muốn lãng phí một lần reincarnation cơ hội, mà không theo chi sa tăng. Từ tình huống trước mắt đến xem, kiên trì nữa tầm vài ngày tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Ngay sau đó, là thắng lợi nhuận Gen. Hắn lựa chọn, đem tất cả lực lượng tập trung, toàn bộ ngưng tụ đến hữu quyền trên. Hắn muốn vung ra, vượt qua cực hạn một quyền. Đây là đêm giao thừa gai ở ngoài. Gen mạnh nhất một quyền. Đương nhiên, đây cũng là Gen không muốn. Bằng không nói, Gen ngay cả Hokage thế giới lực lượng đều toàn bộ điều động. ngưng tụ hóa thành một quyền nói. Gen là có thể vung ra giống như là một thế giới một quyền. Như vậy quả đấm, miểu sát không theo chi sa tăng mấy giây chuông sự tình. Chỉ bất quá cứ như vậy, Hokage thế giới sẽ tiến vào một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh. Trong lúc này sẽ phát sinh không ít thiên tai các loại đồ vật. Trừ không tất yếu, bằng không Gen cũng không muốn sử dụng một quyền như vậy. Bất quá, coi như không phải đợi đồng ý với một thế giới một quyền. Gen một quyền này, nhưng cũng như cũ không thể coi thường. Chỉ là huyền nhất phần nhỏ lực lượng sử dụng quái lực quyền. Cũng đủ để cùng không theo chi sa tăng lực lượng tương đương. Như vậy ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền đây. Không theo chi sa tăng, lúc này trong lòng đột ngột dâng lên bất an. Hắn từ Gen trên người cảm giác, hắn lực lượng chính tại dần dần biến mất. Trên người ngọn lửa cháy mạnh hơi nước cũng biến mất đi. Khôi phục vừa mới bắt đầu bộ dáng. Nhìn bình thường không có gì lạ. Giống như một cái phàm nhân một dạng. Nhưng hắn giờ phút này hữu quyền trên. Mặc dù không có hiện ra cái gì quang diễm. Cũng không có cái gì đặc hiệu. Nhìn liền cùng bình thường quả đấm một dạng. Nhưng hắn ánh mắt khi nhìn đến cái này quả đấm thời điểm. Bất an trong lòng lại đột nhiên tăng lên. Một giây kế tiếp, không theo chi sa tăng trong mắt, Gen thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tan. Không theo chi sa tăng con người đột nhiên co rụt lại, rồi sau đó chợt quay đầu đi. Chỉ thấy, lúc này Gen, chậm rãi vung ra bản thân hữu quyền. Vung quyền tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng không theo chi sa tăng lại cảm giác. Giờ phút này hắn, bị tập trung, trốn không, vô luận trốn tới chỗ nào. Một quyền này cũng có thể trúng mục tiêu hắn. Đây là không từ chi sa tăng cảm giác đầu tiên. Mà ở cảm giác này vừa mới hiện lên trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện, cái này quả đấm, đã trúng mục tiêu hắn bụng. Oành, một quyền trúng mục tiêu. Không theo chi sa tăng, cả người ngẩn người một chút. Ngay sau đó, không có dấu hiệu nào cả người muốn nổ tung lên. Hóa thành một phiến huyết vụ cùng hắc khí. Một quyền đem không theo chi sa tăng đánh bể. Miểu sát, huyền vi nhỏ thở pháo. Hơi có chút thở hổn hển. Mặc dù đem lực lượng toàn thân hóa thành một quyền vung ra đi. Nhưng có Brilliant Aura Gen. Cộng thêm thần thể bản thân tốc độ khôi phục. Trong vòng mấy cái hít thở. Huyền thể nội lực lượng. Lại khôi phục hơn nửa. Hồ tương đương cuối cùng giải quyết. Cái này không theo chi sa tăng. Thật đúng là có đủ khó dây dưa. Thế mà, lúc này, người xâm lăng, người nói, người giải quyết người nào. Gen nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, chính là con ngươi co rụt lại. Chợt quay đầu đi, chỉ thấy vậy không từ chi sa tăng đầu. Chính tung bay ở phía sau hắn, nơi nơi lạnh lẽo nhìn hắn, mà đầu hắn chung quanh. Kia huyết vụ cùng hắc khí đang chậm rãi hội tụ, dần dần ngưng tụ ra. Hắn nguyên bản thân thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.